Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, hắn là tác giả, 3, chương 519, hắn là tác giả, 3, theo Nam đến Bắc, theo Đông đến Tây, diện tích lãnh thổ bát ngát, rộng lớn vô hạn thổ địa, tẫn ở trong tay hắn. Từ trước, hắn cảm thấy lời như vậy vũ trụ hư, một chút ý nghĩa đều không có. Liền tính thống nhất lục quốc trở thành thiên tử, cũng so ra kém hiện tại ôm của nàng một khắc đi. Thế sự phát triển, làm sao có thể biến thành như vậy đâu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong dạ ngủ say thiếu nữ. Nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng phủ vuốt tóc nàng. Vì sao ngươi sẽ là Trọng Phong nữ nhi? Một câu nói này, giống như thở dài, phiêu tán ở đêm đen tịch liêu trong gió. Sao sao sao sao sao sao sao trên mũi ngứa, có cái gì vậy ở mặt trên quét tới quét lui. Hắt xì, Trọng Quỳ một cái hắt xì đánh ra đến, bỗng nhiên mở to mắt, trên đỉnh đầu phương, một đôi màu xám ánh mắt xem nàng, cau mày, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì vậy. Đàn cửu thiếu gia, Trọng Quỳ nhìn xem bên người, dã ngoại, nàng làm sao có thể tại dã ngoại. Tưởng ngồi dậy, nhưng là bỗng nhiên đau đầu bất khả tư nghị, nàng ôm đầu tê một tiếng, loại này say rượu tỉnh lại cảm giác thật sự là rất không tốt. Tối hôm qua mơ hồ nhớ được nàng chạy đến giải giải sầu, uống một chút rượu, ở cung yến thượng cũng uống không ít, cho nên nàng không thắng rượu lực, say liền ngủ một giấc đi, này đồi núi lại cao lại hiểm trở, người bình thường căn bản thượng không đến. Chung quanh nàng cũng tra xét qua, không có gì nguy hiểm mơ siêu bởi vậy mới dám yên tâm ngủ. Nhưng không nghĩ tới, tỉnh lại phía sau như vậy đau. Nàng cũng không phải là không có uống say quá, của nàng tửu lượng, xem như thượng thừa, chưa từng có cảm thấy như vậy đau quá. Xem ra là say rượu, hơn nữa thổi một đêm gió lạnh sở trí. Khả năng rõ ràng lại không lạnh, người muốn chết sao? Đàn cửu thanh âm chậm rãi vang lên đến, cư nhiên không là đùa, mà là một bộ nghiêm trang đặt câu hỏi. Bộ dáng của nàng, thoạt nhìn thật thống khổ, giống như, mệnh không lâu rồi, nếu nô lệ đã chết, ai cho hắn nấu cơm đâu. Nghĩ tới cái này ác liệt vấn đề, đàn cửu bỗng nhiên dùng sức thủ sẵn Trọng Quỳ bả vai. Nghiêm túc nói, nô lệ, không cho tử, ai muốn chết. Trọng Quỳ cau mày. Hất ra hắn một cái móng vuốt, ta chỉ là đau đầu, đau quá ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Đàn cửu túm nàng đứng lên, chút cũng không có thương hương tiếc ngọc, túm Trọng Quỳ ai kêu liên tục, phóng ta xuống dưới. Người nào, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ bị hắn hành hạ đến chết. Đàn cửu đành phải buông tay, kết quả bị túm khởi một nửa Trọng Quỳ, phốc đông, một tiếng ngã sấp xuống ở trên cỏ. Quăng ngã một cái chổng vó, cái gì cửu cái gì oán a? Đàn cửu ngồi xổm xuống, chạc chạc nàng giữ tợn mặt, nếu ngươi đã chết, bổn đại gia đem ngươi làm thành con rối. Đã biết, Trọng Quỳ buồn bực nói, nghĩ nghĩ, tối hôm qua có phải không phải đã xảy ra cái gì? Mơ hồ cảm thấy làm sao không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ đi đến để làm sao không thích hợp. Nàng xem hướng đàn cửu. Hỏi, ngươi tới thời điểm, nơi này chỉ có ta một người sao? Bằng không còn có quỷ sao? Đàn cửu hỏi lại, hảo dạng, cư nhiên học hội độc miệng. Ngươi làm sao mà biết ta ở trong này? Trọng Quỳ hỏi, đến thời điểm, nàng tận lực ẩn tàng rồi hơi thở. Theo lý mà nói, hẳn là không ai sẽ biết. Ngươi là của ta nô lệ, đàn cửu banh mặt nói. Sau đó đâu, nô lệ hương vị. Ta nhớ được, hắn nói, ta thập yêu vị đạo. Trọng Quỳ vội vàng nghe trên người, không thập yêu vị đạo a, tựa hồ, có loại kỳ quái mùi, không giống mùi hoa, cũng không giống huân hương. Đãi nàng muốn tinh tế phân biệt thời điểm, kia trận hương khí cũng đã tiêu tán. Hết chương.